Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5501, chương 5501, trận nhãn hạch tâm. Xin mời Lâm Bạch Thánh Tử đi theo ta. Tần gia gia chủ để Tần gia các trưởng lão tổ chức tốt phòng. Ngự, đề phòng Triệu gia võ giả lại lần nữa đột kích. Còn hắn thì mang theo Lâm Bạch đi hướng Tần gia đại trạch chỗ sâu mà đi. Hành lang qua dãy, đi qua mật đạo, cuối cùng đi vào Tần gia trạch viện dưới nền đất. Tại Tần gia đại trạch sâu trong lòng đất ước chừng trăm trượng địa phương, có một tòa khổng lồ pháp trận. Đây là Lâm Bạch từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trông thấy phong giới đại trận trận nhãn. Cái gọi là trận nhãn chính là chỉ một tòa đại trận hạch tâm, cùng loại với nhân loại trái tim, võ giả đan điền. Trận nhãn hạch tâm chống đỡ lấy tòa đại trận này, đồng thời là tòa đại trận này liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cùng linh khí. Tu kiến tại Tần gia đại trạch sâu trong lòng đất tòa này phong giới đại trận trận nhãn, chính là Thủy Kính Hải phong giới đại trận 18 cái trận nhãn một trong. Thủy Kính Hải phong giới đại trận, hết thảy có 18 cái trận nhãn. Năm đó Thiên Thủy Tông các lão tổ vì phòng ngừa bị những tông môn khác cùng gia tộc xâm lấn, liền tại cái này 18 cái trận nhãn bên ngoài, có bố trí rất nhiều nghi trận. Bây giờ trên Thủy Kính Hải, có cùng loại với Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận nhãn, hết thảy có 108 cái, mà chân chính trận nhãn hạch tâm trên thực tế cũng chỉ có 18 cái. Phong Bạo Thành Tần gia trông coi tòa này trận nhãn, là chân chính trận nhãn. Lâm Bạch đi vào địa cung chỗ sâu, đi vào pháp trận, nhìn kỹ tòa pháp trận này. Pháp trận chiếm diện tích ước chừng ngàn mét, trên mặt đất khắc lục lấy lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này đặc thù nào đó phương thức sắp xếp hình thành từng đầu quỹ tích. Tại những phù văn này trung tâm nhất chi địa, xây dựng một tòa đài cao. Tòa đài cao này chính là do tiên ngọc chế tạo thành. Trên đài cao, chính trung tâm chỗ cắm một cây trận kỳ. Giờ phút này bởi vì Thủy Kính Hải phong giới đại trận ở vào mở ra trạng thái, cho nên tiên ngọc trên đài cao trận kỳ theo gió mà động. Tiên ngọc tản ra ngũ quang thập sắc hào quang óng ánh. Tiên ngọc đài cao chung quanh trên mặt đất khắc lục lấy phù văn tỏa ra chói mắt kim mang. Trên mặt đất phù văn vận chuyển pháp trận. Tiên ngọc cung cấp lực lượng, đem nó rót vào trận kỳ. Từ trên trận kỳ bắn ra một vệt kim quang, thẳng vào hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch Thánh Tử, đây cũng là ta Tần gia trông coi Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận nhãn. Tần gia gia chủ lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Đây là một tòa thật trận nhãn. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Tần gia gia chủ lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trận nhãn còn có thể là giả sao? Tần gia gia chủ cười khổ nói, Lâm Bạch Thánh Tử có chỗ không biết. Thủy Kính Hải phong giới đại trận tương đương với Thiên Thủy Tông đạo thứ nhất phòng tuyến. Sở dĩ năm đó Thiên Thủy Tông tiền bối tại rèn đúc trận nhãn thời điểm, cố ý nhiều tạo ra được vài tòa trận nhãn. Bây giờ tại Thủy Kính Hải bên trên trận nhãn, khoảng chừng 108 cái. Nhưng trên thực tế cái này 108 cái trong trận nhãn, chỉ có 10 cái là chân chính trận nhãn. Lão Phu cũng chỉ biết Tần gia trông coi trận nhãn là thật. Mặt khác thật trận nhãn có mấy cái, lại đang phương nào, Lão Phu liền không được biết rồi. Tần gia gia chủ đối với Lâm Bạch giải thích nói. Nghe thấy Tần gia gia chủ lời này, Lâm Bạch cũng coi là minh bạch, xem ra Thiên Thủy Tông đối với Tần gia cũng không quá yên tâm a, cũng không có đem tất cả trận nhãn chỗ thông báo cho bọn hắn. Tần gia gia chủ nói ra, có lẽ liền ngay cả Triệu gia cũng không nghĩ tới, ta Tần gia trông coi chính là chân chính trận nhãn đi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu nói ra, đúng là như thế, nếu là Triệu gia biết Tần gia trông coi trận nhãn là thật, đoán chừng liền sẽ không phái một chút đạo thần cảnh giới võ giả tới. Tất nhiên sẽ có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đến đây. Tần gia gia chủ cười nói, cái này có lẽ chính là Thiên Thủy Tông các tiền bối chỗ cao minh đi. Đại ẩn ẩn tại thành thị, tất cả mọi người biết Phong Bạo Thành Tần gia bên trong có một tòa Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận nhãn. Nhưng tất cả mọi người cho là tòa này trận nhãn quang minh chính đại bại lộ ở trước mặt người đời. nhất định là một tòa nghi trận. Bọn hắn tuyệt đối không cách nào nghĩ đến. Đây là một tòa chân chính trận nhãn. Lâm Bạch đứng tại trận nhãn hạch tâm bên ngoài. Cẩn thận quan sát đến tòa này trận nhãn. Tòa đài cao kia lại là tiên ngọc đúc thành. Mà lại những cái kia tiên ngọc cũng còn không phải phổ thông tiên ngọc. Ít nhất là tiên ngọc bên trong trung phẩm cũng hoặc là thượng phẩm. Lâm Bạch thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Không khỏi kinh hô lên. Tòa kia vuông vức đài cao. Chỉ ít đều cần dùng mấy vạn khỏa tiên ngọc mới có thể rèn đúc mà lên. Về phần Lâm Bạch vì cái gì biết những cái kia tiên ngọc là trung phẩm có thể là thượng phẩm đâu. Kỳ thật rất đơn giản. Lâm Bạch gặp qua tiên ngọc. Đồng thời trong túi trữ vật còn có một số tiên ngọc. Hắn lấy được tiên ngọc. Đại đa số đều là móng tay sắc lớn nhỏ tiên ngọc. Mà rèn đúc đài cao tiên ngọc. Mỗi một khối đều khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này hiển nhiên không phải phổ thông tiên ngọc. Nhìn xem tòa này trận nhãn. Lâm Bạch không khỏi trong lòng lửa nóng. Hắn bây giờ muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Lấy hắn thôn thiên tộc tu vi. Chỉ ít cần khoảng 500.000 tiên ngọc mới có thể làm đến. Nếu là có thể đem thủy kính hải bên trên tất cả trận nhãn toàn bộ đào đi. Chỉ ít có thể được đến 340.000 tiên ngọc. Thoáng một cái liền có thể giải Lâm Bạch khẩn cấp. Nhưng Lâm Bạch lại không thể làm như thế. Một khi thủy kính hải đã mất đi phong giới đại trận uy hiếp. Tất cả mọi người tự do xuất nhập thủy kính hải. Cái kia thiên thủy tông tất nhiên là uy nghiêm mất hết. Thậm chí sẽ bị những tông môn khác nhanh chóng chiếm đoạt. Lâm Bạch thánh tử, chấm ngoặc kép, Tần gia gia chủ giờ phút này khuôn mặt quẫn bách. Nói khẽ với Lâm Bạch hô. Mặc dù vừa rồi Lâm Bạch thánh tử đại triển thần uy đánh lui Triệu gia đám người cường giả. Nhưng Triệu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ dựa vào ta Tần gia chi lực. Chỉ sợ khó mà thủ hộ được tòa này trận nhãn a, mà lại chúng ta đối với thủy kính hải bên trên đến. Tột cùng chuyện gì xảy ra? Căn bản hoàn toàn không biết gì cả a, thật chẳng lẽ chính là cửu U Ma Cung muốn tiến đánh thủy kính hải rồi? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không phải cửu U Ma Cung. Đó bất quá là Triệu gia biên đi ra một cái nói láo mà thôi. Là thiên địa môn. Tần gia gia chủ hai mắt co rụt lại. Chấn kinh sau khi lại có một chút trong dự liệu. Nói ra, thiên thủy tông cùng thiên địa môn trận chiến này. Sớm muộn đều sẽ tới. Lại không nghĩ rằng là tại hôm nay. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tần gia gia chủ đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nói ra, ta vừa mới trở lại thủy kính hải. Đối với trong tông môn phát sinh sự tình cũng không quá cảm kích. Ta chỉ có thể trước giúp Tần gia ổn định phong bạo thành bên trong thế cục. Sau đó ta trở về tông môn. Để tông môn điều động cao thủ đến đây trợ giúp. Kỳ thật chỉ cần từ Triệu gia trong tay đem phong bạo thành hộ thành đại trận đoạt lại. Tần gia liền có thể tạm thời giữ vững phong bạo thành. Tần gia gia chủ nghe thấy lời này. Lập tức mừng rỡ. Nói ra, nếu là có thể khống chế phong bạo thành hộ thành đại trận. Vậy ta Tần gia tự nhiên có biện pháp thủ thủ được phong bạo thành. Thế nhưng là cái này hộ thành. Đại trận mở ra lệnh bài. Vẫn luôn là phong bạo thành bách tộc liên minh minh chủ nắm giữ. Vẫn luôn là tại Triệu gia trong tay. Muốn đoạt được lệnh bài. Chỉ sợ là không quá dễ dàng a. Tần gia gia chủ lời nói thấm thía nói ra. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Không sao. Chỉ cần phong bạo thành không có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Ta hẳn là có thể dễ như trở bàn tay đem khối lệnh bài này cướp đi. Phong bạo thành hộ thành đại. Trận, cũng không phải là Triệu gia một người bố trí. Mà là do phong bạo thành mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ gia tộc liên hợp bố trí. Phong bạo thành mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ gia tộc. Hợp thành một cái liên minh. Tên là Bách tộc liên minh. Phong bạo thành hộ thành đại trận. Chính là do bách tộc liên minh cộng đồng xuất ra tài nguyên để xây dựng cùng tu sửa. Căn cứ bách tộc liên minh minh ước, phong bạo thành hộ thành đại trận lệnh bài do bách tộc liên minh minh chủ khống chế. Mà thế hệ này bách tộc liên minh minh chủ, chính là đương đại gia chủ Triệu gia. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2.000 chương ma thần thiên quân. Hết chương.